Chương 1098, gọi thánh địa. 1098 nguyên lai là dạng này. Lục Vân cuối cùng hiểu được, cái tạo vật chủ kia tại sao phải ở nơi đó chờ hắn rồi. Thân quá khứ trong trí nhớ, Lục Vân cũng không có cho mình an bài dạng này chuẩn bị ở sau. Đây hết thảy đều là Khanh Hàn an bài. Lục Vân quá khứ thân hóa thành đạo quả thời điểm, hay là thần thoại thiên địa cường thịnh thời đại, khoảng cách Khanh Hàn trong miệng tai nạn giáng lâm, còn có một cái dị thường xa xôi tuế nguyện. Vì phòng ngừa đầu kia mới tiên đạo cũng bị nguyền rủa, ta tại trước khi chết đem đầu kia mới tiên đạo từ trong óc của ta chém giết. Khanh Hàn lại lần nữa nói ra. Khanh Hàn xem như thần thoại thiên địa bên trong đỉnh cấp đại năng, không biết có bao nhiêu người chú ý nàng, mặc dù bọn hắn không cách nào đọc đến Khanh Hàn ký ức, nhưng lại có thể đem công pháp của nàng cướp lấy tiến hành nghiên cứu. Nhưng là một cái nho nhỏ tạo vật chủ, liền không có người nào đi chú ý đầu kia mới tiên đạo đã thấy, ngay tại lục đạo nguyên thần của ta bên trong. Lục Vân vừa cười vừa nói. Trên mặt của Khanh Hàn, lúc này mới toát ra một vòng hiểu ý ý cười, nàng rốt cục vì sư phụ của nàng làm một kiện hữu dụng sự tình. Khanh Hàn rời đi, nơi này chỉ còn lại có tiểu hồ ly cùng Lục Vân, bầu không khí có vẻ hơi cổ quái. Cái kia chúng ta ra ngoài giúp đỡ Thu Lạc Vũ A hắn sắp bị cái văn kiếm kia đánh chết. Lúc này, tiểu hồ ly trước tiên mở miệng. Không cần. Lục Vân lắc đầu, hắn đang mượn trợ văn kiếm chi thủ, ngay cả đánh mài lực lượng của hắn, để hắn tốt hơn cùng viên hạt giống sáng tạo kia dung hợp. Lục Vân tìm về thân quá khứ, tự nhiên biết hạt giống sáng tạo là cái gì. Hạt giống sáng tạo có thể bị người luyện hóa, nhưng tuyệt đối không thể diễn hóa xuất một phương thánh địa. Thứ này tuyệt đối là kẻ gây họa. Nếu không, lúc trước Lục Vân cũng sẽ không đem đạo quả của chính mình bỏ vào hạt giống sáng tạo bên trong, đến chấn áp viên này hạt giống sáng tạo rồi. Trong hỗn độn, hết thể có 11 quả hạt giống sáng tạo, đều là lúc trước một ít người dùng để hủy diệt thần thoại thiên địa. Hiện tại, 9 quả hạt giống sáng tạo đã mọc rễ nảy mầm, trở thành cựu đại thánh địa. Mà đổi thành bên ngoài 2 viên hạt giống sáng tạo, một viên tại tiểu hồ ly trên thân. Mặt khác một viên đang bị Thu Lạc Vũ luyện hóa. Thu Lạc Vũ đã cùng văn kiếm chiến tại một chỗ. Giờ phút này Thu Lạc Vũ hiển nhiên là rơi xuống hạ phòng, thực lực của hắn so văn kiếm còn kém một cái cấp độ. Mặc dù Thu Lạc Vũ là trong hỗn độn công nhận trí cường giả phía dưới đệ nhất nhân, nhưng cái danh xưng này tuyệt đối là cựu đại thánh địa cho hắn tạo thế, chính là vì để thánh cung vĩnh hằng chi chủ đi tìm Thu Lạc Vũ phiền phức. Mà bây giờ... Cựu đại thánh địa âm như QNZ rốt cục đạt được, Thái Sơ Thánh Cung Vĩnh Hằng Chi Chủ, rốt cục tìm tới Thu Lạc Vũ. Mặc dù thời cơ này để bọn hắn 10 phần hợp hực. Thu Lạc Vũ mặc dù rơi xuống hạ phong, hơn nữa nhìn đi lên thời thời khắc khắc đều có chết nguy hiểm, nhưng là mỗi khi cho hắn tại nguy cơ sinh tử thời điểm, trên người hắn liền sẽ buộc phát ra một sức mạnh không tên, ngăn lại cái kia một kích chí mạng. Thu Lạc Vũ, ra thiên địa mộ sau đó. Ngươi liền sắp tới cường giả phía dưới đệ nhất nhân tên tuổi ném đi đi. Đồng nhiên, văn kiếm thu tay lại, lạnh lùng nhìn xem Thu Lạc Vũ. Ta cho tới bây giờ liền không có nói qua ta là cái gì trí cường giả phía dưới đệ nhất nhân. Thu Lạc Vũ lau đi khỏe miệng vết máu. Ồ văn kiếm khẽ giật mình. Ta bất quá là đánh mấy cái thánh địa chi chủ mà thôi. Nếu là bởi vì ta này liền biến thành trí cường giả phía dưới đệ nhất nhân, ta không lời nào để nói. Thu Lạc Vũ nhìn lướt qua cửu đại thánh địa người, ho khan một tiếng sau đó, có chút vô lực nói ra. Một bên chiến đấu, một bên cách không luyện hóa hạt giống sáng tạo, hắn liền năm thành lực lượng đều không thể thi triển đi ra, tự nhiên không phải là đối thủ của văn kiếm. Nhưng là Thu Lạc Vũ có thể sống lâu như thế mà không có bị cửu đại thánh địa người giết chết, hắn tự nhiên không phải người ngu. Tốt ta, khó được bị người làm một lần thương. Văn kiếm nhún vai. Nhưng là hắn cũng không có muốn định rời đi. Thu Lạc Vũ cũng vui vẻ được có một cái tấm mộc cho hắn kéo dài thời gian. Lúc đầu, Thu Lạc Vũ chỉ muốn đạt được hạt giống sáng tạo, sau đó để hắn mọc rễ nảy mầm, mọc ra một cái thánh địa tới. Nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện, hạt giống sáng tạo vờ ơ y ma cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, đồng thời bị hắn không ngừng luyện hóa, trở thành một phần của thân thể hắn, tăng cường lấy thực lực của hắn. Chỉ là thực lực tăng cường, nhưng không có để hắn bước vào trí cường giả cánh cửa. Văn kiếm sư huynh, hắn là trong hỗn độn dị loại. Ngay lúc này, đại địa bản nguyên thánh địa cái vĩnh hằng chi chủ kia rốt cục nhịn không được, lên tiếng lần nữa nhắc nhở. Sau đó thì sao văn kiếm xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hắn là hỗn độn công địch, hẳn là Văn Kiếm sư huynh xem như Thái Sơ Thánh Cung Vĩnh Hằng chi chủ, là muốn bao che hắn sao? Đại địa bản nguyên thánh địa Vĩnh Hằng chi chủ không khỏi lớn tiếng quát hỏi. Lúc này, nguyên bản ở vào đối địch trạng thái ngũ hành thánh địa cùng bản nguyên thánh địa, vờ ơ ý ma lạ thường nhất trí, đồng thời đứng dậy. Ta chính là bao che hắn, các ngươi có thế làm khó dễ được ta? Văn Kiếm cười nhạo nói. Thu Lạc Vũ có chút ngẩn ngơ. Thế nào, các ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Bỗng nhiên, Văn Kiếm đưa tay, một đạo bích ánh sáng màu xanh hiện lên, một ngụm trường ra y một trượng, rộng ba thước trọng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này ăn mặn kiếm, đã thoát ly tiên thiên trí bảo phạm chủ, bảo bối như vậy, ở trong hỗn độn được xưng là hỗn độn linh bảo. Không bằng khai thiên phủ, chu thiên mâu, tuyệt thiên kiếm dạng này hỗn độn trí bảo, nhưng lại bao trùm ở trên tiên thiên trí bảo. Vừa rồi, Văn Kiếm cùng Thu Lạc Vũ chiến đấu, vẫn luôn là tay không tấc sát, cũng không thi triển hỗn độn linh bảo. Nhưng là hiện tại, cái này miệng hỗn độn linh bảo vừa ra, không gian chung quanh cũng bắt đầu run rẩy. Vừa rồi ta không có phản ứng ngươi, ngươi ước chừng thật cảm thấy tính tình của ta tốt, phải không? Đống nhiên, Văn Kiếm đột nhiên tiến lên một bước, đồng thời, trong tay hắn trọng kiếm hung hăng bổ ra ngoài. Ông một đạo ánh kiếm màu bích lục, trong nháy mắt chiến ra ngàn vạn bên trong, những nơi đi qua, vô số cựu đại thánh địa tu sĩ tan thành mây khói. Mà cái kia đại địa bản nguyên thánh địa Vĩnh Hằng chi chủ, càng là đứng núi chịu sào, chết không thể chết lại. Bang sau một khắc, Văn Kiếm đem trong tay cây kiếm này hung hăng cắm vào hư không, vờ ơ y ma thật cắm vào hư không bên trên. Cựu đại thánh địa trở về nói cho các ngươi biết thánh địa chi chủ, từ hôm nay trở đi, cựu đại thánh địa bên trong thánh địa hai chữ như vậy kết thúc, nếu người nào còn dám tự xưng thánh địa diệt ầm ầm. Văn Kiếm vừa dứt lời, giữa hư không, một tiếng kia chớp màu đen trong lúc đó xuất hiện, hướng phía Văn Kiếm đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Hô, nhưng ngay lúc này, một đạo ngọn lửa màu tím đột nhiên dâng lên, đem đoa nở kia tia chớp màu đen đốt cháy trống không. Gọt thánh địa Văn Kiếm một lời, liền muốn cắt rơi thánh địa tên. Giờ khắc này, hỗn độn chấn động, vô số hỗn độn sinh linh lòng sinh cảm ứng, hoảng sợ nhìn về phía thiên địa mộ phương hướng. Đại thiện chúng ta vẫn muốn việc cần phải làm, lại không nghĩ rằng bị đệ tử của ngươi làm thiên địa mộ bên ngoài. Những cái kia thánh cung chi chủ hoảng sợ nhìn về phía Lôi Trạch Thị. Các ngươi cũng nên trở về nghiêm túc một cái thánh cung, nếu không nữa thì, thánh cung chính là cái kia chi nở cái thánh tông môn thánh cung rồi. Lôi Trạch Thị thở dài một hơi. Cũng thế, là nên nghiêm túc rồi, ta thánh nữ kia lại muốn đoạn tuyệt với Thái Sơ thánh cung, đơn giản chính là không biết sống chết. Hoa Tư Thị cười hì hì nói. Còn lại bốn người cũng đều buồn cười, bọn hắn đương nhiên biết Hoa Tư Thị cùng Lôi Trạch Thị quan hệ. Đương nhiên, cao y tờ ơn ở dê quan hê na y tại bọn hắn sáu người mà nói, đồng thời không có có ảnh hưởng gì. Lục đại thánh cung lập xuống trước đó, bọn hắn chính là đạo hữu, như là tiên giới cái kia xa ưu cái nhị thế tổ, cùng với hiện tại lục ngự quan hệ trong đó như thế. Chỉ là, tất cả mọi người không biết mà thôi. Bọn hắn cu nở dê vẫn luôn tại chế tạo biểu hiện giả dối, lục đại thánh cung kiềm chế lẫn nhau, thậm chí trong lúc mơ hồ có đối địch xu thế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.